Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889. Chương 889 tăng mạnh đề phòng. Ôn Như Ngọc trong lòng không phải không có lo lắng, nhưng trước mắt Hoa Hạ quốc còn tình ổn định, cái này cân bằng tuyệt đối không thể bị đánh vỡ. Ít nhất ở sở hữu dị năng giả còn chưa trưởng thành phía trước, mấy người kia không động đậy đến. Chú Hàn, tăng mạnh kinh thành đề phòng. Ước thúc Phong Triều Ca trên người dược lực chân chính biến mất lúc sau, hắn tuyệt đối trở về kinh thành. Ôn Như Ngọc con ngươi thâm trầm nói, cái gọi là dược lực, tự nhiên là vì chế ước hắn cường đại lực lượng nước thuốc. Đem hắn bắt được lúc sau liền không ngừng đổi mới thuốc thử cùng dung lượng. Đồng thời kia nhằm vào hắn dược hiệu cũng càng ngày càng kém. Nói ngắn gọn, hắn thân thể kháng dược tính thập phần cường đại. Nếu không định kỳ đổi mới tiêm vào ở trong thân thể hắn nước thuốc, chờ đến toàn bộ khôi phục lúc sau, hắn ở Hoa Hạ liền không cần sợ hãi bất luận cái gì người. Hiện tại sở dĩ không dám trắng trợn táo bạo tới tìm hắn, tất nhiên là thân thể điều kiện đã chịu ước thúc. Cho đến lúc này, Ôn Như Ngọc không biết chính mình trên cổ điếu trị còn có thể hay không phòng trụ hắn công kích. Nói Phong Triều Ca tránh ra xe, Hàn Tín tay hơi hơi nắm chặt. Kia quả thực chính là một cái mang theo bom nguyên tử lực phá hoại cực cường kẻ điên. Tư lệnh, đối với hắn, chúng ta chỉ sợ muốn sớm làm phòng bị. Ôn Như Ngọc trầm mặc. Phong Triều Ca hắn còn tình hiểu biết, hắn nếu thật sự muốn giết hắn, hắn đã sớm đã chết. Sở dĩ lưu trữ hắn mệnh, bất quá là muốn từ hắn trên người tìm về năm đó bị hắn tính kế khuất nhục cảm, hoặc là bức bách chính mình nhận thua, cầu thượng hắn. Sau đó bị hắn đương nhiên đạp lên dưới chân vũ nhục đi. Theo xe rời đi, kia nơi xa Tiểu Dương lâu ăn mặc quân màu lam quần áo quân nhân như cũ chạm so giá trị. Mà kia mỹ lệ trắng nõn, dáng người giảo hảo nữ tử hơi hơi kéo ra trên người hưu nhàn phục, lộ ra bên trong màu trắng ngực, cau mày, rất là bực bội dựa vào cạnh cửa. Một đôi mắt lại có vẻ có chút lỗ trống lên, nửa ngày, lại thấp thấp nở nụ cười. Kỳ thật ngươi vẫn luôn cũng chưa biến, ta biết ngươi trong lòng tất nhiên còn có ta, nếu không sẽ không đối ta như vậy không nóng không lạnh. Ân Bình nói tới đây, tinh tế trắng nõn ngón tay hơi hơi liêu kia thon dài rắn chắc tóc quăn, búng tay một cái. Thực mau liền nhìn thấy bên ngoài tiến vào một cái cung kính cấp bậc cực cao nam tử. Ân Bình híp kia sâu thẳm con ngươi, thấp giọng nói, ta cái kia hảo đệ đệ tình huống như thế nào, ra tới thời điểm còn mang theo mặt khác một cái nhiệm vụ. Mau 3 tháng, Ân Đông Á còn chưa trở về, nàng mẫu thân đều phải cấp điên rồi. Trước sau phái hơn 10 nhóm người đi ra ngoài, trong lúc hắn đội ngũ còn bị tăng thi cùng biến dị thú vây khốn. Nếu không có nàng mẫu thân người đi đúng lúc chỉ sợ đã sớm đã chết. Đáng tiếc, hắn cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Chính là không quay về, người khác bởi vì biết nàng mẫu thân đối hắn sùng nịch, không dám lấy hắn như thế nào. Nhưng nàng Ân Bình bị mẫu thân hạ chết lệnh, cần thiết muốn khuyên bảo hắn trở về, nếu không nàng liền phải xui xẻo. Thật buồn cười, hợp lại kết quả là các nàng này đó nữ nhi trong lòng nàng liền những cái đó dị năng cao thủ đều không bằng. Nếu không có có lúc trước nàng hoài nghi nghiệp chứng DNA, nhất định sẽ cho rằng nàng không phải nàng thân sinh. Kia 30 tuổi thô tráng nam tử nghe được trước mắt mỹ lệ khí chất 10 phần nữ tử nói, hơi hơi khom người, pha hiện khiêm tốn, nam hạ hướng tây, vây khốn 3 lần, lúc sau bị thương nặng bị một nữ nhân cứu. Hiện tại đi hướng Thành Yến Kinh căn cứ trên đường. Nữ nhân? Cái gì nữ nhân? Nghe nói là hắn đã từng ở S hành động lớn trao đổi sinh thời điểm một cái học muội tên là Hạ Nhiễm, là kinh thành Hạ gia chi thứ. Nam tử có nề nếp báo cáo đến. Hết chương.